Chương 1201, Lạc Ấn đập vỡ kim đan, sau đó hóa anh. Bây giờ Phương Quý cũng không biết các loại dị tượng sinh ra ở ngoại giới, hắn chỉ là đang chăm chú kết đan. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái trình tự, mỗi một mắt xích đều cẩn thận, trung thực, đơn giản và nghiêm túc. Kim đan vỡ nát, liền lập tức phát ra dòng lũ vô tận, dòng lũ này vốn bị trấn áp ở một chỗ, hóa thành một cổ pháp lực chỉnh thể, vào lúc này lại bỗng nhiên mất đi trói buộc, bắt đầu tản ra tứ phía. Nếu vào lúc bình thường, đây kỳ thật chính là cục diện đang nát bỏ mình, nhưng phương pháp hóa anh, lúc đầu chính là muốn tìm sự sống ở trong cái chết. Từ điểm này, kỳ thật cũng có thể nhìn ra được, tu sĩ tiền bối năm đó chính là đã mò mẫm từng bước, đã thôi diễn từng bước đẩy con đường tu luyện này lên cảnh giới cao hơn. Vị tu sĩ nguyên anh thứ nhất trên thế gian, cũng không biết có phải là bị cừu địch đánh nát kim đan, lại khởi tử hoàn sinh, nhìn thấy đạo quả hay không. Đương nhiên là lúc này Phương Quý sẽ không có tâm tư cân nhắc chuyện này, hắn chỉ là vội vã vận chuyển thần thức cường đại của chính mình, dẫn dòng lũ vô tận kia về phía thức hải của mình, nếu nhìn vào trong thức hải, liền có thể nhìn thấy, thức hải cuồn cuộn kia. Bây giờ đã là đầy trời mây đen, sóng gió bão bùng, cuồng phong khuấy động, lực lượng kinh hải không có cách nào hình dung, dường như đang trực tiếp đột phá thức hải của hắn. Mà ở trong làn sóng vô biên này, thần thức của hắn thì như một khỏa mặt trời, chìm xuống biển, nhận hết tẩy lễ. Đang nát sóng lớn hiện, thần thức hóa anh. Từ những bước đơn giản, bản thân quá trình hóa anh, chính là đơn giản như vậy. Thần thức của Phương Quý vốn đã phi thường cường đại, mà thần thức này lại là một bộ phận thần hồn của hắn, thần thức càng mạnh, thần hồn càng mạnh, nhưng thần hồn này vốn chính là cùng với nhục thân của hắn hợp lại làm một. Thần hồn mạnh hơn, nếu mất đi sự trói buộc của thân thể, cũng sẽ tan thành mây khói, thế nhưng vào lúc này, hắn lại muốn dùng một thân nội tình đạo đang bao bọc thần hồn, khiến cho thần hồn sinh ra biến hóa mới. Biến hóa mới này, chính là hóa anh. Từng bước một, đâu vào đấy, hết thảy, đều giống như nước chảy thành sông. Căn cơ của Phương Quý chính là rất vững chắc, cho nên cái quá trình này đối với tu sĩ bình thường mà nói, lúc đầu vốn là cục diện phi thường hung hiểm, nhưng theo hắn, bất quá cũng chỉ là tiểu đã tiểu nháo, từ một trình độ nào đó, hắn thậm chí cũng đều không cần tận lực dẫn đạo. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, vô luận là kim đan của hắn, hay là thần thức của hắn, cũng đều đang tự nhiên mà vậy, rảo bước tiến lên về phía cảnh giới cao hơn. Tiếng sóng biển trong thức hải dần dần chậm lại, mặt nước đen kịt nổi lên chìm xuống, trong bóng tối sâu thẳm dần dần xuất hiện một tia sáng thần thánh. Tia sáng thần thánh kia, giống như đến từ cửu u, nhưng lại tương đương với tiên quang trên trời, mang theo sắc thái cực kỳ linh động. Ở bên người Phương Quý, đèn âm dương bỗng nhiên bay lơ lửng, tản mát ra đạo uẩn thâm thẳm. Gốc thanh mộc tiên linh kia cũng tận lực giãn cành lá ra. Rung động rầm rầm, tản mát ra từng sợi tiên lực. Liền ngay cả con mắt quái dị ma sơn của Phương Quý, vào lúc này cũng giống như là sinh ra ý thức của mình, vui như chim tước. Ở ngoài động phủ, tông chủ Thái Bạch Tông xếp bằng ở trên một ngọn núi, đang hướng về phía động phủ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà ở mấy nơi khác, nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen ở trong gian điện phụ đại điện Tiên Minh, Bích Hoa Thần Quân trong Long Đình, còn có vị nữ tử váy đỏ Đông Thổ kia, đều là ngồi thẳng người, hai mắt khép hờ, nhíu mày, cảm ứng gì đó. Người trong thôn nhỏ, đều đứng đó giống như tượng đá. Chờ đợi thứ gì đó giáng lâm. Ha ha. Nhưng cũng ở trong một cái chớp mắt anh quang kia xuất hiện, cả người Phương Quý đều đã trốn vào một cảnh tượng huyền diệu không thể phát hiện, phản phất như thiên địa đều đã biến mất, chỉ có một sợi thần niệm của mình là thật, mang theo một loại thái độ hờ hững không gì sánh được, nhìn hết thảy mọi thứ chung quanh thế gian. Một tiếng cười mang theo một chút kiêu căng cùng với tự đắc, bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh hắn. Đó là thanh âm của một nữ tử. Cũng vào lúc thanh âm này vang lên, túi càn khôn ở bên cạnh Phương Quý, miệng túi đột nhiên tự động mở ra. Sau đó đồ vật trong túi liền âm âm đổ ra, mà ở trong những vật này, càng là bỗng nhiên có một quân cờ màu trắng bay lên, tung bay ở trước mắt Phương Quý, thoạt nhìn, liền giống như là một ngôi sao nho nhỏ, tản ra thần niệm đặc biệt của chính mình. Thật sự cho rằng đệ tử kỳ cung chúng ta sẽ dễ dàng mất mạng ở trong tay của ngươi như vậy sao? Quân cờ kia, chính là lúc trước sau khi Phương Quý giết đệ tử kỳ cung, lưu lại một quân cờ màu trắng, quân cờ này, bất luận nhìn như thế nào, cũng đều giống như là vật chết, vô tri vô lo, nhưng vào lúc này, nó lại tạo nên một loại thần quấn nào đó giống như người sống. Đệ tử kỳ cung chúng ta, ngoài trừ đánh nhau, cái gì cũng đều hiểu. Thần quấn của quân cờ kia đung đưa, vốn là muốn tùy thời bay đi, nhưng vào lúc bóng dáng sắp lóe lên, nó đột nhiên khẽ động. Một đạo linh thức nhỏ không thể thấy xuất hiện ở sau lưng Phương Quý, rơi ở trên người Phương Quý. Sau đó nó dường như có một chút do dự, ta chính là người đánh cờ kỳ cung, lại bị thằng nhóc ngươi làm hại thê thảm như thế, không, ta cũng không phải là bởi vì thù riêng, đệ tử kỳ cung, sẽ không bị thù riêng làm ảnh hưởng, đúng, thằng nhóc ngươi rõ ràng còn có khí tức quân cờ kỳ cung, nhưng lại không biết làm sao. Lại không nghe theo hiệu lệnh của ta, nếu để mặc cho ngươi trưởng thành, trong tương lai tất sẽ sinh ra phiền phức, cho nên, ta cần phải lưu lại cho ngươi một thứ. Lúc nghĩ như vậy, suy nghĩ thông thấu, một đạo linh quang bỗng nhiên bay về phía thức hải của Phương Quý. Chỉ là một đạo linh quang, cũng không có ý hại người, từ một trình độ nào đó mà nói, đây kỳ thật cũng chỉ xem như là một cái lạc ấn. Mà sau khi lưu lại cái lạc ấn nho nhỏ này, quân cờ cũng liền diệt hết tâm thần, dự định rời đi. Thật không nghĩ đến chính là, đạo linh quang kia, trực tiếp xâm nhập vào thức hải Phương Quý. Sau đó liền bị một loại lực lượng dị thường cường đại nào đó trong thức hải bao lấy, vội vã giật vào, chuyện này cũng chưa tính, trong lòng quân cờ vừa mới giật mình, liền cảm giác loại lực lượng còn lớn hơn xa so với sự tưởng tượng của mình, nó làm ra quyết định thật nhanh, liền muốn chặt đứt liên hệ ở giữa mình cùng với lạc ấn kia. Nhưng càng không tưởng tượng được chính là, thế mà đã là không kịp. Lực lượng vô địch cường hoành, trực tiếp thông qua sự dẫn dắt của đạo linh quang yếu ớt kia, cũng kéo nó vào. Nó quá sợ hãi, ra sức giãy giụa, thậm chí còn nghĩ đến việc ẩn giấu linh tính của chính mình vào trong quân cờ lại một lần nữa. Hóa thành vật chết, tránh né ảnh hưởng của bất luận thần thông cấm chế nào, nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi, thậm chí là vào thời điểm suy nghĩ của nó chớp động, lực lượng dẫn dắt to lớn, đã bao bọc toàn thân nó. Chương 1202 Thành tựu Nguyên Anh A. Ở trong động phủ nho nhỏ, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết nhỏ giống như mũi vằn vang lên. Lại sau một khắc, quân cờ này liền đã thật nhanh rơi vào một cái thế giới hỗn độn mà kinh khủng, chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, càng khôn điên đảo, cả người đều đã thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả bản thân quân cờ mà nàng dùng để gửi thân, cũng đều đã bị triệt để xoắn nát, nàng cảm nhận được một loại khả năng mình tùy thời có thể hoàn toàn bị xé nát, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng triệt để ma diệt. Thế nhưng vào lúc này, muốn la hét cũng không la hét được. À, loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được kia liền biến mất trong khoảnh khắc, nàng vốn cho là mình nhất định sẽ bị ma diệt, chợt phát hiện ra, chính mình thế mà vẫn còn sống, nhìn chung quanh, lại phát hiện ra chính mình chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong một tòa đại điện cổ quái, mà vào lúc này, sự sợ hãi ở trong nội tâm nàng còn chưa đi qua, tiếng hét thê thảm giấu ở trong lòng rốt cục cũng phát ra được, vô cùng to rõ. Đây là cái quỷ gì? Phát giác ra chính mình không chết, tiếng hét đột nhiên ngừng lại, nàng hoảng sợ nhìn tòa đại điện này, lòng tràn đầy kinh nghi. Hắc hắc, ngươi rốt cục cũng tới rồi. Cũng đúng vào lúc này. Bỗng nhiên ở cách đó không xa có một thanh âm vang lên, phảng phất như mang theo một chút nhiệt tình cùng với vui mừng dị dạng. Bạch quan tử đột nhiên quay người, liền thấy ở bên cạnh mình, trong góc đại điện, đang có một tên gia hỏa cầm sổ tay trong tay. Nằm ở trên ghế mây, dáng người tướng mạo đều lộ ra vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa còn tuấn mỹ khá là quái dị, đang đắc ý nhìn chính mình, phảng phất như là đã chờ đợi mình thật lâu, mấu chốt nhất là, lại có thể từ trên người hắn, cảm nhận được một loại khí tức rất rõ ràng. Trong lòng nàng chấn động, vội vã lui lại, bật thốt lên, ngươi lại là cái quỷ gì? Nhưng còn không đợi tên gia hỏa cổ quái kia trả lời. Ở trong tòa đại điện này, lại sinh ra tầng tầng dị biến trong nháy mắt. Lúc này ở bên ngoài đại điện, theo vệt anh quang kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, tất cả nước biển đột nhiên đều nghịch thiên mà lên, cuộn lên một cơn sóng lớn cao gần vạn thước, giống như là sóng lớn trong biển bỗng nhiên cuốn lên che khuất bầu trời. Mà vào thời điểm cơn sóng lớn này rơi xuống, lại lưu lại một vật trong bầu trời. Thoạt nhìn, liền giống như là bộ dáng của Phương Quý, nhưng chỉ là một đoàn nho nhỏ, núp ở trong không trung, tản ra thần quang. Cảm giác mang lại cho người ta chính là ánh mặt trời thiêu đốt. Chỉ là ánh mặt trời thiêu đốt này, còn dị thường nhỏ yếu, chỉ có một chút quang mang đáng thương, cố gắng chiếu sáng chung quanh. Kinh người nhất là ở trên bức tường đối diện cửa điện, có một bức tranh, vẽ lên chính là từng tòa dãy núi liên miên, tiên ý vô tận, nguy nga tráng lệ, đạo đạo sơn ảnh phóng lên tận trời, giống như kiếm kích, ở chung quanh một ngọn núi nào đó, còn có mấy cái điểm nhỏ, giống như là bộ dáng của mấy người, mà bức tranh kia, thoạt nhìn giống như là vật chết, thế nhưng vào thời điểm Nguyên Anh yếu ớt của Phương Quý xuất hiện, bức tranh này lại đột nhiên bay ra. Giống như là trở thành một cuốn quyển trục to lớn, bay thẳng tắp ra bên ngoài đại điện. Con mắt của tiểu ma sư vào lúc này đã trợn tròn, vội vã nhảy xuống từ trên ghế mây, hai mắt trừng trừng. Từ khi nó tiến vào trong tòa đại điện này đến nay, ngoại trừ Phương Quý, còn chưa có thứ gì bay ra ngoài từ nơi này, bức tranh này là duy nhất. Chỉ thấy bức tranh vọt thẳng ra đại điện, trong chốc lát liền đi tới trên thức hải, hoặc nói là đi đến bên cạnh Nguyên Anh của Phương Quý, triển khai ầm ầm, giống như là một dải tơ lụa dài và lớn, sau đó cuốn thành từng lớp trên anh quang yếu ớt, vừa cuốn quanh, vừa biến hóa, đến cuối cùng, thế mà hóa thành một chiếc áo bào, rộng thùng thình, ở phía trên tràn đầy bóng núi giống như tranh thủy mặc. Cũng theo chiếc áo bào này xuất hiện ở trên người Nguyên Anh của Phương Quý, giữa thiên địa, quang mang bỗng nhiên nở rộ. Đạo quẩn như có như không cuốn xuống từ chín tầng trời, bày ra khắp toàn bộ thức hải. Bạch quan tử ở trong đại điện nhìn một màn này, có cảm giác tam quan đều bị lật đổ, mặt tràn đầy hoảng sợ, vào giờ khắc này nàng đã hoàn toàn không còn giống như là một vị đệ tử kỳ cung, mà chỉ là một nữ nhân bị hoảng sợ, đang dùng hết sức lực hét lên, hắn lại là cái quỷ gì? Thành công rồi. Cảm thụ được đạo quẩn ung dung trong tòa động phủ kia. Tông chủ Thái Bạch Tông xếp bằng ở cách đó không xa âm thầm giúp đỡ thủ cửa, sắc mặt không khỏi trở nên có một chút vui mừng, thấp giọng tự nói, thần quẩn u đảng, anh quan nội liễm, con đường hóa anh của hắn, quả nhiên giống như tưởng tượng của ta. Mà vô luận là trong gian điện phụ đại điện tiên minh, hay là ở trong Long Đình, hay là vị nữ tử váy đỏ trở về từ đông thổ kia, bọn hắn cảm thụ được đạo quẩn ung dung như có như không kia, đồng dạng cũng đều là chậm rãi nhíu lông mày lại. Rõ ràng cảm giác được quá trình hóa anh cũng không quá mãnh liệt, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác khiến cho đạo tâm của bọn hắn sinh ra gần sống. Phản phất như ẩn ẩn cảm ứng được cái gì? Bây giờ ở trong một thôn xóm nhỏ vốn đã rất gần với nơi này, không một ai có động tĩnh gì, cho dù là lớn hay nhỏ. Thần sắc vẫn là ngưng trọng như vậy. Ta đã hóa anh thành công. Mà vào lúc này, ở trong động phủ, ở giữa thức hải, Phương Quý, hoặc nói là nguyên thần của Phương Quý chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn vào trong thức hải của mình, liền thấy hết thảy đều đã khác biệt, thức hải chứa đầy nước tượng trưng cho pháp lực của hắn, hắn chỉ cảm thấy mình đang ở trên trời cao, dường như có thể cảm giác được một thế giới mới đang xuất hiện quanh mình. Trong lòng của hắn hiểu rõ ràng, đó cũng không phải là thực sự xuất hiện thế giới mới, mà là cảnh giới của mình đã không còn như trước, những gì nhìn thấy trước mắt đã trở thành một thế giới mới. Nhưng cổ pháp lực này, hắn chậm rãi cảm giác bản thân, sau đó hơi có một chút thất vọng lắc đầu. Thần ý nội liễm, đung đưa vô tận, mặc dù so với trước kia xác thực có cảm giác khác biệt lớn, nhưng còn chưa đạt tới mong muốn. Xem ra, đi con đường phổ thông, tu pháp phổ thông, cuối cùng so với những kẻ trên đường kia. Không đúng. Vào lúc cái ý nghĩ này lóe lên ở trong lòng Phương Quý. Hắn bỗng nhiên giật mình không hiểu, tóc gáy dựng lên theo bản năng. Mà vào lúc này ở ngoài động phủ, tông chủ Thái Bạch Tông đang mặt tràn đầy vui mừng, nói lời tán dương Phương Quý, khuôn mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Không đúng. Cũng vào thời điểm bọn hắn sinh ra cái ý nghĩ này, dị biến bỗng nhiên nảy sinh trong động phủ. Vào thời khắc Nguyên Anh của Phương Quý thành hình, người khoác tiên bào sông núi, anh quang nội liễm, khí tức bản thân của hắn, vào thời khắc này cũng tự nhiên sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn khác biệt. Đại biểu cho cả người hắn đều đã tiến vào một cảnh giới mới. Thành tựu Nguyên Anh. Chương 1203, mềm lòng sau đó cũng vào thời khắc này, chung quanh bản thể của hắn, bỗng nhiên có một loại tiên uẩn kỳ dị lan ra. Ông. Đầu tiên là chiếc đèn âm dương kia, vốn chỉ đang phiêu đãng ở quanh người hắn, phát ra âm dương đạo uẩn, trợ giúp hắn hóa anh. Nhưng vào giờ khắc này lại hóa thành một vệt thần quang trong lúc đột nhiên, chiếc đèn này, thế mà giống như là có linh tính của chính mình vậy, vội vàng vọt về phía Phương Quý, trong khoảnh khắc, liền đã chui vào trong mi tâm của hắn, hơn nữa còn hiển hóa trong thức hải của hắn, thần mang nở rộ, chiếu rọi chư thiên. Đây là Phương Quý kinh hải. Còn không đợi nhìn thấy rõ ràng, liền thấy chiếc đèn âm dương kia bỗng nhiên vội vã bay về phía mình, bay thẳng vào trong tiên bào trên người hắn, hóa thành đồ án một chiếc đèn, không hề di chuyển, phản phất như là hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng theo việc chiếc đèn này tiến vào tiên bào trên người hắn, phía sau lưng hắn liền bỗng nhiên xuất hiện âm dương nhị sắc, giống như thái cực. Xoạt. Cũng vào thời điểm không kém nhiều, gốc thanh mộc tiên linh kia cũng giống như cảm thấy một loại lực hấp dẫn nào đó, gốc tiên linh này vốn là vô cùng linh tính, biết dùng cành cây tác người, vào lúc cảm nhận được khí tức trên người Phương Quý. Nó dường như có một chút do dự ngắn ngủi, nhưng thời gian do dự cũng không lâu, vào sau khi nó thấy được lựa chọn của chiếc đèn kia, liền cũng không do dự một chút nào, liền làm ra lựa chọn tương tự. Nó cũng hóa thành một ánh xanh như thiểm điện, vội vã chui vào giữa trán của Phương Quý. Trong thức hải, sinh cơ lập tức đung đưa, che kín chư thiên, sau đó gốc tiên linh này cũng bay vào trong tiên bào sông núi trên người Phương Quý, hóa thành một gốc cây nhỏ sinh động như thật, cành lá mở rộng, phản phất như có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nó. Ngay sau đó, chính là con mắt quái dị ma sơn, nó thế mà cũng hiển hiện ở trong thức hải của Phương Quý. Giống như lộ ra một chút vẻ mừng rỡ, nhìn Phương Quý vào lúc này. Con mắt quái dị này nguyên bản là ngoại vật, thế nhưng vào thời điểm Phương Quý kết đan, luyện thành ma bảo trấn áp đan ý tự thân, cũng liền kết hợp cùng với bản thân Phương Quý, nguyên nhân cũng chính là vì đây, con mắt quái dị này liền trực tiếp hiển hiện ở trong thức hải của Phương Quý, sau đó vội vã bay lên, thế mà cũng bay về phía Phương Quý, rơi vào trên tiên bào của Phương Quý, hóa thành đồ án một con mắt. Vào lúc này, nó thậm chí còn giống như là lộ ra một chút vẻ kích động. Giống như là từ lúc vừa mới bắt đầu liền muốn tiến vào trong bức tranh kia nhưng bị cự tuyệt. Thẳng đến một bước ngoặt lớn, trước tiên dung hợp cùng với Phương Quý, lại chờ đợi Phương Quý hóa anh, đợi đến khi cuốn đạo quyển kia đi ra, rốt cục cũng hiển hiện từ trong thức hải, mang theo khí tức người một nhà tiến vào tiên bào. Hoặc nói là tiến vào bộ sơn hà đồ kia. Mộng tưởng rốt cục cũng trở thành sự thật, vô cùng hạnh phúc. Nhưng chuyện này còn chưa có ngừng. Ngay sau đó, hô hô đung đưa, một đạo ngân hà nghiêng rơi từ chín tầng trời, bay về phía đỉnh đầu Phương Quý. Đó là trảm thần sát quỷ đại chân ý mà hắn tu luyện ra được, từ thiên ngoại mà đến, rơi lên trên người của hắn. Càng nghe được một tràng quạp quạp. Phương Quý nhìn thấy, ở trên mặt biển thức hải, thế mà xuất hiện một con cóc vàng óng ánh, bụng mập mắt to, kêu quạp quạp, nhún nhảy một cái ở trên mặt biển, thậm chí có một chút thần sắc vội vã không nhịn nổi. Nó, sư, một tiếng nhảy lên, mang theo một loại sức lực hoang thiên hỷ địa đánh về phía Phương Quý. Thứ đồ quỷ gì đây? Lần này hét to không phải là Bạch Quang Tử, mà là Phương Quý. Những thay đổi liên tục này khiến cho Phương Quý cảm thấy hơi sợ hãi. Đầu tiên là đèn âm dương, tiếp theo là thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, trảm thần sát quỷ đại chân ý, cuối cùng lại là con cóc. Mỗi một kiện thần vật rơi vào phía trên tiên bào của hắn. Thần quan Nguyên Anh liền càng bùng lên một đoạn. Mà chuyện này cũng khiến cho khí tức Nguyên Anh của hắn vội vã tăng nhanh, đột phá nhiều lần, trong nháy mắt liền đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm lớn chuyện rồi. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông ngồi ở bên ngoài động phủ, cũng bị khí tức cơ hồ kinh thiên động địa bạo phát ra trong lúc bỗng nhiên kia dọa cho suýt nữa té ngã, trên khuôn mặt đã không thể kìm nén được, lộ ra ý hoảng sợ trước nay chưa từng có, nghẹn ngào hô lên. Oanh oanh oanh. Cũng ở trong một cái chớp mắt khí tức này xuất hiện, ở trong điện phụ đại điện tiên minh. Trong long đình, trong động phủ người đông thổ đặt chân, người trẻ tuổi áo bào đen, bích hoa thần quân, nữ tử váy đỏ, cũng đồng thời chợt mở to hai mắt, trong mắt bọn hắn đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên phóng lên tận trời, phá vỡ mái vòm, sau đó vội vã nhìn về chỗ khí tức truyền đến. Con mắt cũng đều đã trợn tròn, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hoàng. Mà ở trong thôn xóm nhỏ kia, lão thôn trưởng một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng dạng cũng cảm thụ được cổ khí tức kia, nhìn thấy cổ khí tức kia đang tăng nhanh, đạt tới một trình độ dị thường kinh khủng. Sắc mặt của lão thôn trưởng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt, trong lúc đột nhiên đưa tay, đẩy chiếc cối xây đá trông cực kỳ nặng kia rung động ầm ầm, xoay chuyển nửa vòng. Theo việc cối xây đá chuyển động nửa vòng, một loại khí tức nào đó giữa thiên địa bỗng nhiên có một chút biến hóa. Trong thức hải của Phương Quý, con cóc đang vui mừng hớn hở nhảy về phía Phương Quý, muốn đâm đầu vào trong tiên bào của Phương Quý, nhưng ngoài dự liệu, thế mà không thể tiến vào trong tiên bào, ngược lại là đụng cho Phương Quý ngã lảo đảo, con cốc này cũng va chạm mắt nổ đom đóm, bốn chân mở ra. Cái bụng chỉ lên trời, rơi thẳng tắp từ giữa không trung xuống, rơi vào trong thức hải. Lõm bõm. Con cốc này hơn nửa ngày mới thò đầu ra từ trong thức hải một lần nữa, ngơ ngác nhìn Phương Quý giữa không trung, mặt tràn đầy không hiểu. Mà ngay vào lúc này, theo cối xay đá trong thôn từ từ dừng lại, một thân khí tức của Phương Quý cũng đang nhanh chóng thu liễm, vô tận thần quang, vô tận chân ý, vào lúc này đều là từ bốn phía thức hải, hội tụ thật nhanh vào trong cơ thể của hắn, phản phất như dòng sông vô tận, cuối cùng ẩn hiện trong biển cả. Người trong thôn đều mở to hai mắt, có một chút hoảng sợ nhìn về hướng thôn trưởng vừa mới đẩy cối xay đá. Mà thôn trưởng, vào lúc này lại chỉ là trợn mắt nhìn lên trời, sắc mặt ngưng tụ. Đồ Tể trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi mềm lòng sao? Thôn trưởng không mở miệng, trầm mặt không nói, trong thôn im lặng không có ai lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Cũng vào thời khắc thôn trưởng đẩy cối xay đá, giúp đỡ Phương Quý thoáng áp chế một chút khí tức, ở chung quanh đại điện tiên minh, có không biết bao nhiêu người lòng sinh cảm ứng, vội vã xông lên giữa không trung nhìn về phía Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông ở đối diện động phủ, tâm thần cũng đã kéo căng tới cực điểm. Nhìn thấy Phương Quý căn bản không giấu được khí tức, hắn cũng gấp gáp làm ra một cái quyết định. Chương 1204, biến hóa lúc này, ở phía động phủ của Phương Quý, cho dù là người có bản sự lớn bằng trời, cũng không có khả năng che lấp cho hắn. Cho nên, tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, chỉ là ẩn giấu khí tức của mình. Đến tột cùng là người phương nào đang làm phép? Đó đến tột cùng là tồn tại gì đang triển lộ khí tức? Cũng vào một khắc tông chủ Thái Bạch Tông vội và ẩn giấu chính mình, trong không trung chung quanh, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang kia, Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương, còn có nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ, vào lúc này đều đã bay lên không trung. Ánh mắt nhìn về phía động phủ của Phương Quý. Có thể nhìn thấy, trên mặt bọn hắn, thế mà đều lộ ra thần sắc vô cùng e dè. Động phủ kia là của ai? Cơ hồ ở trong cùng một thời gian, ánh mắt của bọn hắn liền rơi xuống phía trên tòa động phủ kia, hàm răng cắn chặt, thần thức nhanh chóng trải ra ngoài. Cái gì? Ngay sau đó bọn hắn liền đạt được câu trả lời, ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Động phủ kia chính là của hắn. Ba người bọn hắn cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau, thậm chí là trở thành địch thủ của nhau. Thế nhưng vào lúc này, thế mà ẩn ẩn có một loại ý tứ đứng ở cùng một phe, thậm chí còn thảo luận với nhau, vốn cho rằng hắn chỉ là mượn pháp quyết chữ thần tu luyện dòng huyết hà kia, mặc dù có một chút bản sự, nhưng cũng không đáng được nhắc tới, không nghĩ tới hắn thế mà còn ẩn giấu loại thủ đoạn này, nhất thời không quan sát, ngược lại là đã bị hắn lừa bịp. Hắn đến tột cùng tu pháp gì, mới có bực khí tức kinh thiên này? Không có cách nào suy đoán, nhưng chỉ sợ là thủ đoạn hắn giấu giếm, còn vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Quả nhiên không hổ là sư huynh của vị kiếm tiên trên trời kia. Cảm thụ được thần niệm xen lẫn của ba người ở trên không trung kia, tông chủ Thái Bạch Tông kỳ thật trốn ở cách đó không xa kia, sắc mặt có một chút xấu hổ. Chuyện này là sao? Loại cảm giác này. Phương Quý khoác tiên bào trên người, đồng thời cảm nhận được khí tức biến hóa mang tới lúc đèn âm dương, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn đều dung nhập vào trong tiên bào. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khác thường, hắn có thể cảm nhận được khí tức của chính mình đang liên tiếp tăng vọt, thật sự giống như chính mình đang một mực bay lên trên trời. Thậm chí là có cảm giác có thể phá tan không trung. Sau khi vừa hóa anh thành công, hắn cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng không sai biệt lắm với dự tính của hắn, mặc dù thuận lợi thành công, nhưng xác thực có chênh lệch cực kỳ rõ ràng so với những người có liên quan với đường kia, thậm chí ở trong mắt hắn. Loại chênh lệch này còn lớn hơn, vào thời điểm chưa hóa anh, hắn gặp được Bích Hoa Thần Quân còn không quá sợ sệt, chẳng qua là cảm thấy người này có một chút cao thâm mạc trắc, nhưng nếu như đi lên đánh một chậu, chính mình cũng không nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng sau khi hóa anh, tư vị này ngược lại là đã thay đổi, hắn ngược lại là thấy rõ ràng loại chênh lệch kia hơn. Lúc này lại để cho hắn đánh một chậu với Bích Hoa Thần Quân, có lẽ là hắn sẽ không dám. Bởi vì hóa anh, cũng liền tương đương với nhận thức rõ chính mình. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế mà sau khi chính mình hóa anh thành công, ở trong một sát na lại dẫn phát vô số biến hóa. Nhất là kiện tiên bào trên người này, càng làm cho hắn cảm giác được chính mình có được vô tận vĩ lực, lại thêm ba kiện dị bảo đèn âm dương, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn tiến vào trong tiên bào, thế mà giống như là uy năng của từng kiện dị bảo. Tất cả đều dung nhập vào trong nguyên anh của mình, khiến cho lực lượng nguyên anh của chính mình không ngừng tăng lên, trong chốc lát liền đã vượt ra khỏi cực hạn mà trước đó chính mình có thể lý giải. Đây là dạng cảnh giới gì? Phương Quý ở trong thức hải cũng kinh ngạc một hồi lâu, sau đó hắn có một chút nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tiến hành một bước hóa anh cuối cùng, cảm ngộ. Người tu hành sau khi hóa anh, đều là cần cảm ngộ một phen để hiểu bản chất và khiếm khuyết của nguyên anh, bản thân có gì không phù hợp, trong quá trình tu luyện sau này cũng có thể bù đắp những thiếu sót của nguyên anh. Đợi đến khi viên mãn, liền có thể tiến hành độ kiếp hóa thần. Về lý thuyết, mọi nguyên anh đều là không trọn vẹn. Dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nội tình thâm hậu cỡ nào, vào thời điểm hóa anh, cũng sẽ xuất hiện đủ loại chỗ không trọn vẹn khiến cho người ta không tưởng tượng được, mà việc người tu hành muốn làm, chính là vào sau khi chính mình bước vào cảnh giới nguyên anh, bổ túc nguyên anh của chính mình, đợi đến khi viên mãn, liền có thể đi độ kiếp, trùng kích cảnh giới hóa thần, mà cái quá trình bổ túc nguyên anh này, kỳ thật chính là con đường tu luyện cảnh giới nguyên anh. Bởi vì anh phẩm khác biệt. Tự nhiên cũng có khác biệt cực lớn. Tiên anh đông thổ, vốn là tiếp cận viên mãn, chỉ có một chút thiếu hụt, quá trình bổ túc tự nhiên rất nhanh. Cũng có thật nhiều tu sĩ nguyên anh không đủ căn cơ, anh phẩm quá mức không trọn vẹn, coi như muốn bổ túc, cũng không thể nào bổ túc đầy đủ. Người trước tu luyện thần thông cũng xuôi gió xuôi nước, có thể chọn có thể bỏ, cực kỳ ưu thế, thần uy cường hoành. Người sau muốn tu luyện thần thông gì, cũng phải nhìn xem chính mình thích hợp cái gì. Cũng không phải là không có loại hình nguyên anh tàn phá kia, trên cơ bản chỉ có thể ỷ vào cảnh giới để dọa người. Loại cảnh giới này. Phương Quý cảm thụ được thần ý ẩn chứa trong nguyên anh, thời gian dần trôi qua thần sắc cũng đều trở nên có một chút kinh hỉ. Nguyên anh của hắn lúc này, xếp bằng ở trên không thức hải, người khoác tiên bào, trên tiên bào chính là từng tòa sơn ảnh, nguy nga thẳng tắp, liên miên vô tận, mỗi một tòa sơn ảnh, đều dường như ẩn chứa lực lượng trấn áp đại thế. Sau lưng, một sợi chân ý tung bay xung quanh nguyên anh, giống như một dải lụa tiên, ở bên người thì có một con cóc màu vàng vô cùng đáng thương đang ngồi xổm, đang dùng hai con mắt đần độn nhìn hắn. Sau khi suy ngẫm một hồi lâu, Phương Quý bỗng nhiên chỉ tay một cái. Dải lụa tiên ở bên người kia, liền đột nhiên vội vã xông đi, trong chốc lát liền chém vô tận sóng lớn trong thức hải thành hai nửa. Chuyện này, cũng không phải là thực sự vẽ thức hải của mình thành hai nửa. Mà là thôi diễn thần thông ở trong thức hải. Trong thức hải có thể làm được, ngoại giới cũng liền chênh lệch không xa. Chuyện kia là cả phương mặt biển bị vẽ thành hai nửa, đưa tới tiếng vang, khiến cho trong đại điện, sắc mặt của Bạch Quan Tử cùng với tiểu ma sư đều đại biến. Mà ở ngoại giới, trong động phủ mà bản thể Phương Quý ngồi, anh đệ canh giữ ở một bên cũng chợt mở to hai mắt. Tiểu Hắc Long nằm nhoài ở ngoài cửa động, cuộn thành một đoàn ngũ. Lỗ tai cũng vểnh lên một chút, lại gục xuống. Chương 1205, cảm khái, nguyên lai ta hóa thành nguyên anh, ngay cả chân ý cũng đều có thể hóa thành thực chất, giống như thật, còn sắc bén hơn so với kiếm. Phương Quý ở trong thức hải cảm thụ được giải lụa tiên này, hoặc nói là lực lượng chân ý, trong lòng cũng hơi có minh ngộ. Đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết vào lúc Mạc Cửu Ca tiến về Bất Tri Địa, tại sao lại lưu phù đồ kiếm ở trên đời, bây giờ chính mình chỉ là cảnh giới kiếm thứ bảy, chân ý liền đã có thể hóa thành thực chất, vậy ai biết cảnh giới của Mạc Cửu Ca là gì? Kiếm hay không kiếm, vậy cũng đều không phải là vấn đề. Sau đó hắn cong ngón tay, kéo giải lụa tiên chân ý kia trở về, sau đó hơi suy ngẫm, tâm niệm vừa động. Ở trên tiên bào, bỗng nhiên có một đạo quang mang hiện ra. Đó là đèn âm dương bị hắn thôi động, quang mang bắn thẳng về phía hư không, một phân thành hai, hóa thành âm dương thái cực đồ to lớn, đứng ở sau lưng Phương Quý, giống như một bức tường to lớn, hai con cá âm dương chậm rãi truy đuổi, tản ra đạo uẩn không hiểu. Bạch Quan Tử ở trong đại điện, nhìn bức âm dương thái cực đồ kia, giống như là bị chẹn họng một chút, thân hình khẽ rung lên. Mà Tiểu Hắc Long canh giữ ở trước cửa động phủ ngoại giới, chợt mở một con mắt ra. Phương Quý khoát tay áo, âm dương thái cực đồ sau lưng biến mất, sau đó hắn lại trầm ngưng một lần nữa, quơ quơ ống tay áo tiên bào. Một đạo ánh xanh vung ra từ trong tay áo, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa, vẩy xuống ở trên đại địa thức hải. Sóng lớn mãnh liệt ở trên mặt biển, đột nhiên mọc ra vô tận rong biển phát triển cực kỳ nhanh, nguyên bản là một ít màu xanh không dễ thấy trên biển, nhưng trong khoảnh khắc lại liên kết với nhau, giống như một lục địa xanh, và trên lục địa xanh này, đột nhiên có những cây đại thụ cao chót vót mọc lên, san sát ở quanh người Phương Quý. Như thể một thế giới đã bị thay đổi trong chốc lát. Bạch Quang Tử ở trong đại điện, lúc này bàn tay cũng đều đang không ngừng run rẩy. Mà Tiểu Hắc Long ở trong động phủ ngoại giới, hai con mắt càng là đã mở ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Phương Quý lúc này cũng rất vui mừng với biến hóa như vậy, đắc ý cười cười, phất phất tay áo, đại thụ che trời chung quanh lập tức biến mất. Hắn thở ra một hơi, thúc giục con mắt quái dị ma sơn. Một đạo ma quang bay lên trong nháy mắt, giống như một vần ma nhật, treo lơ lửng giữa trời và đất, vô tận ma ý tràn ra. Thứ này ngược lại là không có gì để nghiên cứu. Ta đã dùng nó quá nhiều lần rồi. Bất quá Phương Quý chỉ nhìn những ma ý này một chút, liền lại thu vào, thầm nghĩ trong lòng. Con mắt quái dị ma sơn này đã sớm dung nhập vào nhục thân của hắn, trong lúc ác chiến cùng với người khác, hắn cũng đã từng mượn nhờ lực lượng của con mắt quái dị không biết bao nhiêu lần, đối với chỗ khác biệt cùng với thôi động nó như thế nào, hắn đã không có khả năng hiểu rõ hơn, cho nên các thần thông khác đều muốn thử một chút. Con mắt quái dị ma sơn này lại là không quan trọng, chỉ cần biết vẫn còn sử dụng được là được. Chỉ là ngay cả hắn cũng không có ý thức được chính là. Vào một khắc vần ma nhật này xuất hiện, biến hóa đưa tới không chỉ có như vậy. Nhìn con mắt quái dị ma sơn kia, sắc mặt của Bạch Quang Tử đã trở nên cực kỳ tái nhợt, tự lẩm bẩm, trước kia, khi đó, ta cũng chỉ điểm hắn dùng lực lượng tiên linh, nhưng ai có thể nghĩ đến, trên người hắn thế mà không chỉ có tiên linh, còn có thứ này. Nhưng vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng hắn làm sao có thể dung nạp mấy kiện dị bảo này vào trong người. Nhìn dáng vẻ run rẩy của nàng, tiểu ma sư ở sau lưng cảm thấy mình nên nói gì đó. Đè ép sự kích động trong lòng, hắn bày ra một khuôn mặt tươi cười ôn hòa. An ủi, đừng sợ, lâu dần sẽ quen thôi. Cũng vào thời điểm ma ý bắn ra, tiểu Hắc Long ở trước cửa động liền nhảy dựng lên, phản phất như cảm giác được động tĩnh gì dị thường cổ quái, liền ngay cả ở trong đôi mắt to đen lúng liếng của nó, cũng đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn Phương Quý nửa ngày, nó bỗng nhiên chạy đến bên chân Phương Quý, hài lòng nằm ngủ ở trên đùi hắn. Mà bắc vực lớn như vậy, cũng trở nên yên tĩnh trong chớp mắt. Bắc vực có ma sơn, trải rộng trăm vạn dặm. Những ma sơn này, ngày đêm có tà khí phát ra, thúc đẩy vô tận tà vật sinh trưởng, cứ như vậy chẳng có mục đích du tẩu ở chung quanh ma sơn. Chỉ biết đánh giết người sống, nhưng vào thời điểm ma ý kia thôi động, vô tận ma sơn bỗng nhiên đều trở nên yên lặng, những ma vật nhìn lúc đầu không có linh tính gì kia, trong lúc bỗng nhiên đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về hướng phương Bắc, giống như là đang đợi cái gì. Càng có thật nhiều ma sơn đột nhiên nứt ra từng lỗ hổng đen ngòm. Thế nhưng bọn chúng đợi một lúc lâu, mới phát hiện ma ý đã biến mất sạch sẽ, không còn nửa điểm dị động. Thế là, bọn chúng cũng liền cúi đầu một lần nữa, tiếp tục lang thang không mục đích như trước đó. Mà những lỗ hổng vỡ ra kia, cũng lặng lẽ đóng lại. Giống như là chưa từng xuất hiện. Ha ha, ha ha. Phương Quý lúc này căn bản không biết mới vừa rồi đã dẫn phát động tĩnh bao lớn, hắn chỉ là càng đắc ý, càng kích động, thậm chí không nhìn được muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân một phen, sau khi liên tục thử chân ý, âm dương thái cực độ, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, hắn liền cũng có một chút suy nghĩ, sau đó chợt thúc giục thần thông lúc trước hắn từng bỏ ra nhiều công sức nhất, cũng quan tâm nhất. Hoặc, theo thần thông thôi động, con cóc bên người bỗng nhiên kêu một tiếng, vô cùng vang dội. Từng. Phương Quý cau mày nhìn thoáng qua con cóc bên người. Nói, thứ này ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Con cóc thành thật thật ngồi xổm, vô cùng nhu thuận. Ha ha, cái gì bích hoa tiểu xà, cái gì u cốc chi đế, cái gì thiên kiêu đông thổ, được tính là đồ chơi gì? Phương Quý cẩn thận tưởng tượng, đã là không khỏi hào tình vạn trượng, dương mắt nhìn về hướng xa xôi vô tận, trước đó còn cảm thấy bọn hắn lợi hại không biên giới, bây giờ mới phát hiện ra, hừ hừ, từ giờ trở đi, nên đùa nghịch uy phong, chính là Phương lão gia ta. Vừa tự đắc, vừa cảm thụ mọi thứ hoàn toàn khác biệt này, Trong lòng hắn sinh ra sự cảm khái. Nếu không phải tông chủ sư bá chỉ điểm ta, ta cũng không biết chính mình kỳ thật lại lợi hại như vậy. Tông chủ lão nhân gia quả nhiên không tầm thường. Vừa lòng thỏa ý, hào khí ngất trời, Phương Quý liền lập tức muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau, ách, luận đạo. Hắn cười ha hả khẽ cuốn tiên bào trên người, thần thức liền chuẩn bị trở về ngoại giới, nhưng cũng đúng vào lúc này, chợt nhìn thấy đại điện ở cách đó không xa, trên mặt liền không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, cất bước đi về phía đại điện, đẩy cửa ra, liền gặp hai người Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư lúc này, đều đang đứng ở bên cửa sổ, một người si ngốc nhìn Phương Quý. Một người si ngốc nhìn một người khác. Chương 1206, hàng xóm mới, xin chào. Phương Quý cười cười ôn hòa với Bạch Quan Tử, giống như hoan nghênh hàng xóm mới. Bạch Quan Tử đột nhiên cảm giác được thần thái của tên tiểu quái vật này giống nhau như đúc với thời điểm lần đầu tiên mình gặp hắn, trong lòng nổi lên một loại cảm giác dị thường phức tạp, nếu như vào ngay từ đầu nghe được câu nói này của hắn, chính mình nhất định sẽ hỏi thăm rất nhiều chuyện, thế nhưng vào lúc vừa rồi, thấy được các loại thần dị trong quá trình hắn hóa anh. Tâm thần của Bạch Quan Tử đã loạn, có quá nhiều điều cần được giải thích rõ ràng. Nàng lúc này cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh trở lại, nói, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Ngươi khẳng định sẽ đến. Phương Quý nghe thế cũng có một chút đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là Nguyên Anh, phải có phong độ, khuôn mặt liền nghiêm lại, cười ha hả chắp hai tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói, ha ha. Đệ tử kỳ cung lại làm sao có khả năng bị một chú ý của ta đánh chết. Thần sắc của Bạch Quan Tử đã trở nên có một chút nóng nảy, cho nên ngươi đã sớm biết ta sẽ đến đối phó ngươi. Ngay từ đầu cũng không nghĩ cẩn thận như thế. Phương Quý cười nói, nhưng lúc tông chủ nhắc nhở ta thu quân cờ mà ngươi lưu lại, ta liền có nắm chắc. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia. Bạch Quan Tử liền lập tức nhớ tới vị nam tử tay áo bồng bềnh kia, hàm răng không khỏi cắn chặt. Thẳng đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận, chính mình từ lúc vừa mới bắt đầu liền bị gài bẫy, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, tất nhiên là đã sớm biết mình có thể ẩn thân ở trong quân cờ, tùy thời mà động, cho nên mới giúp tên gia hỏa này bày ra bẫy rập dạng này, đáng thương cho chính mình đường đường là đệ tử kỳ cung, mưu tính bao nhiêu bố cục tinh diệu, bây giờ thế mà bị một cục diện đơn giản như vậy vùi lấp. Chỉ bất quá. Tối thiểu vào lúc này, loại cảm giác bị tính kế này, thậm chí cũng đều không thể chiếm cứ tư duy chủ yếu của nàng. Nàng chỉ nhìn chòng chọc vào Phương Quý, một hồi lâu sau, mới đột nhiên hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Phương Quý ngơ ngác một chút, băn khoăn không biết nói một loạt danh hiệu kia như thế nào. Bất quá suy nghĩ lại một chút, bây giờ vị đệ tử kỳ cung này tiến vào đại điện trong thức hải của mình, đoán chừng là không có cơ hội gì chạy đi, lại thổi phồng những hư danh kia cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng nói ra thân phận chân thật của mình, hù nàng một chút. Về sau cũng dễ lợi dụng. Thế là hắn mỉm cười, chắp hai tay sau lực, ưỡng cao ngực, ngạo nghễ nói, ta là hậu đại tiên nhân. Quả nhiên. Không đợi Phương Quý nói xong, sắc mặt của Bạch Quan Tử liền đã đại biến, trong thanh âm thậm chí còn mang theo một chút run rẩy. Ồ! Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ thầm mình khoác lác, không, đã nói chuyện này rất nhiều năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lộ ra loại phản ứng này. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà rơi vào trong tay các ngươi. Bạch Quan Tử có một chút nhắm mắt lại, trên mặt lại là một mảnh tuyệt vọng. Ngay cả âm thanh của nàng cũng đều dường như có một chút vô lực, trong lòng cũng dường như đồng thời có vô số suy nghĩ đang cuộn trào, dãy dụa, qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói, ta không biết các ngươi đang tính cái gì. Cũng không biết các ngươi mưu đồ gì, được rồi, ngươi hãy trực tiếp nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì đối với ta. Phương Quý sửng sốt. Nghĩ thầm ngươi tính toán ta trước, sau đó ta cùng với tông chủ gài bẫy ngươi, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Làm sao ngươi lại lộ ra dáng vẻ ủy khuất như vậy? Hơn nữa vị đệ tử kỳ cung này cũng quá nhát gan. Cũng chỉ là bị nhốt ở trong đại điện, lại lộ ra bộ dáng tuyệt vọng như vậy. Ngươi nhìn tiểu ma sư đi. Hắn không phải là sống rất thoải mái sao? Đừng có lộ ra bộ dáng ta lập tức muốn làm gì đối với ngươi, Phương lão gia là loại người đó sao? Phương Quý nói thầm một tiếng, trong lòng còn băn khoăn chuyện bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ này cùng với Bạch Quan Tử thêm nữa. Trên thực tế, từ lúc hắn bắt đầu thu hồi quân cờ màu trắng kia, liền cũng xác thực đang một mực chờ Bạch Quan Tử tới đoạt xá, dù sao nhìn thấy kỳ cung có nhiều thủ đoạn như vậy, cũng xác thực không tin nàng sẽ dễ dàng chết như vậy. Nữ nhân như vậy, tự nhiên chỉ có nhốt ở trong đại điện mới yên tâm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là đã đáp ứng tiểu ma sư. Nếu không phải Phương Quý không hiểu được làm như thế nào để chủ động mở đại điện ra, hắn đã sớm nhốt nàng vào. Nếu đã tới, vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này, nghĩ lại xem có gì có thể nói cho ta biết, để khi gặp lại ta không cần phải hỏi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, thuận miệng dặn dò. Bạch Quan Tử đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, ma đầu. Ừm. Phương Quý lộ ra thần sắc lạnh lẽo, xắn tay áo lên hỏi, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi. Bạch Quan Tử nhắm mắt lại. Ngẩng mặt lên, mặt không có một chút thay đổi nói, ngươi giết ta đi. Ta làm sao nỡ giết ngươi? Phương Quý hừ một tiếng, bỗng nhiên gọi, ngươi đâu? Có. Tiểu ma sư lưu loát đáp ứng, chạy tới trước người Phương Quý, buông thõng tay, cúi đầu khom lưng. Giao cho ngươi. Phương Quý nói, chờ đến thời điểm ta trở về, ta muốn hỏi nàng cái gì, nàng phải đáp cái đó. Tiểu ma sư vội vàng cười nói, vâng thưa ngài. Như vậy còn tạm được. Phương Quý hài lòng gật đầu nhẹ, liền muốn chắp tay sau lưng đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu cẩn thận căn dặn tiểu ma sư, đừng có làm những thứ loạn thất bát tao kia ở địa bàn của ta. Vạn nhất hai người các ngươi sinh một đống con ở đây, ta phải xử lý như thế nào bây giờ? Tiểu ma sư mặt đỏ rần, sao có thể chứ, ta không phải là loại người như vậy. Mà Bạch Quan Tử trong lúc đột nhiên cũng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn hai người bọn hắn. Ta vẫn còn đang bận việc ở bên ngoài, sau này sẽ trở lại tra hỏi ngươi. Phương Quý nói, vênh vang đắc ý, hết sức yên tâm đi ra ngoài từ trong đại điện. Hắn rất tin tưởng, tiểu ma sư trải qua sự dạy dỗ của chính mình, nhất định có thể thu thập Bạch Quan Tử. Hắc hắc. Thấy Phương Quý đi, tiểu ma sư liền cũng ưỡn ngực lên. Đánh giá Bạch Quan Tử trên dưới một chút, phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của Bạch Quan Tử cũng đều đang run rẩy, vội vã lui về phía sau mấy bước. Nếu đã tới, náo nhiệt cũng đã nhìn, vậy trước hết ta sẽ nói cho ngươi biết quy củ của nơi này. Tiểu ma sư hắn giọng một cái, chắp hai cánh tay ra sau lưng, thông thả bước đi, nói, thứ nhất, trong này, ta là lớn nhất, bình thường ta không phải là lớn nhất, bất quá nếu hắn có việc cầu ta, vậy ta chính là lớn nhất, bình thường như thế nào cũng xếp thứ hai. Thứ hai, ở chỗ này, hắn nói cái gì, ta liền phải nghe. Ta nói cái gì, ngươi cũng phải nghe. Chương 1207, tán thành thứ ba. Tiểu ma sư nói, bỗng nhiên nhìn trừng trừng hướng về phía Bạch Quan Tử, âm điệu cũng hơi đổi, ta kỳ thật vẫn luôn thích ngươi. Bạch Quan Tử nghe được hai điều đầu thì còn không sao, nghe được điều thứ ba, thần sắc đã như là gặp ma, vội vã lui lại, thậm chí là sắp dán vào trên tường, hét lớn, ngươi mau dừng lại, ngươi là quân cờ kỳ cung, ta là người chấp cờ, ngươi làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Tiểu ma sư chống nạnh cười lạnh. Ngươi đừng tới đây, ngươi hiểu lầm rồi, loại tình cảm kia, vốn là giả, chỉ là tình cảm quân cờ dành cho người chấp cờ mà thôi. Tiểu ma sư biểu môi, nhanh chân đi về phía nàng, không nói chuyện này ta còn không định tính sổ với ngươi đâu. Cứu mạng. Bạch Quan Tử ở dưới tình thế cấp bách, thậm chí đã hô cứu mạng giống như nữ tử bình thường. Hừ, ngươi kêu cứu để làm gì, ta cũng không định bạc đãi ngươi. Tiểu ma sư nhíu mày, nghĩ thầm nhất định phải dạy nàng một chút quy củ, vừa nghĩ tới đây, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, nào có thể đoán được còn chưa đi đến trước người của Bạch Quan Tử, bỗng nhiên Bạch Quan Tử đã bị hù toàn thân run rẩy kia, ở dưới tình thế cấp bách, vội vàng tóm lấy nó, tiểu ma sư còn chưa kịp phản ứng. Đã bị nàng hất tung ở trên mặt đất, nàng vừa sợ hãi hét to, vừa đổ ập xuống. Ấy, cô dám đánh ta? Còn không ngừng tay, ta sẽ không khách khí đối với cô. Đừng đánh mặt. Có chuyện gì thì từ từ nói. Cứu mạng. Vào thời điểm tiếng kêu thảm của tiểu ma sư vang vọng trong đại điện, Phương Quý đã là mặt tràn đầy ngạo ý, thông thả bước ra khỏi động phủ, vốn định đi xung quanh tìm tông chủ, lại vừa vặn nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi về phía chính mình. Vào thời điểm nhìn thấy hắn, tông chủ Thái Bạch Tông nhướng lông mày lên, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt có một chút vui mừng, hơi đánh giá hắn, khẽ gật đầu một cái. Tông chủ, ta đã thành công đột phá Nguyên Anh. Phương Quý mừng rỡ nghênh đón tông chủ, vui vẻ nói. Ha ha! Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu cười, thành công liền tốt. Phương Quý kích động nói, may mắn là ngài đánh thức ta, nếu không phải vậy ta cũng không biết là có thể như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ. Phương Quý nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nói, tông chủ, ngay cả ta trước đó cũng không biết là còn có thể như vậy, nếu như sớm biết có thể như vậy. Vậy ta đã sớm kết anh, ai, về sau ở sau lưng ta vẫn nên gọi ngài là tông chủ, không có khả năng quá bất kính. Tông chủ Thái Bạch Tông cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Quý nói, khó trách trước đó ngài nói ta kết anh liền có thể xử lý bọn hắn, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngài thuận miệng nói. Tông chủ Thái Bạch Tông cười không nói, gật đầu nhẹ. Phương Quý lên tinh thần, xắn tay áo lên, nói, hiện tại ta không sợ, ai cũng không sợ. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông có một chút vui mừng, gật đầu cười. Vậy ta đi đây. Phương Quý nói, nghĩ thầm chuyện lớn như vậy, vẫn phải hỏi thăm tông chủ một tiếng thì tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cười, lại gật đầu một cái. Đi. Thấy tông chủ đã đáp ứng chính mình, lòng dạ của Phương Quý càng là không cầm được tăng vọt lên, quát to một tiếng, anh đệ đi theo sau lưng, tiểu Hắc Long càng là nhảy lên trên vai hắn ngồi xổm, hắn thì sải bước đi tới, tùy tiện dùng một cước đạp đến trên mây, ánh mắt vào lúc này, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, quét qua xung quanh, liền nhìn về phía đại điện Tiên Minh, bay đi. Cho đến lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông mới chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Phương Quý đã đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nói với ta cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cẩn thận hồi tưởng lại. Phát hiện ra giống như không có nghe rõ. Sau đó lại lắc đầu, thở dài nói, không lo được, phiền phức quá lớn, không quản được, dứt khoát mặc kệ đi. Vượng Tài, ngươi hãy đi ở phía trước mở đường. Nguyên Anh đã thành, lại được tông chủ cho phép, vậy Phương Quý còn có gì phải sợ, ưỡn ngực, ngẩng đầu, chắp hai cánh tay ở sau lưng, lười biếng phân phó anh đệ. Mà anh đề từ trước đến nay là nghe lời nhất, lập tức trường tới phía trước, gặp ai cũng sủ gâu gâu một hồi, dọa cho tu sĩ đang bay ở phía đối diện lộ ra vẻ kinh nghi tránh sang một bên, Phương Quý thì bay qua bọn hắn mà không thèm liếc nhìn. Giống như là một tên ác bá dắt ác khuyển ra đường. Bây giờ ở trong lòng đã có dự định, nhưng Phương Quý cũng không có lập tức đi gây phiền phức, mà là đi tới phía trước động phủ mà người Tức gia đặt chân, xa xa liền nhìn thấy ở trong núi rừng, Tức đại công tử. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, mấy người đều uống trà nói chuyện ở nơi này, bây giờ sự vụ Tiên Minh mặc dù bận rộn, bọn hắn lại đều là không được an bài sự vụ cụ thể, cho nên rất thanh nhàn. Nhất là Tiên Minh cùng với Long Định gần đây có rất nhiều việc chướng tai gai mắt, mắt không thấy, tâm cũng không phiền. Gâu gâu gâu. Từng tiếng chó sủa quanh quẩn trong sơn cốc, Phương Quý mang một theo loại khí thế không nhìn người bay tới. Phương Đạo Hữu tới. Đám người Tức đại công tử nhìn thấy Phương Quý, đều lập tức có một chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy nghênh đón, còn chưa đi tới gần, Tức đại công tử liền đã mặt tràn đầy ngưng trọng nói với Phương Quý, chúng ta đang nói về ngươi, trước đó Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ Triệu Sư Bá. Nghe bọn hắn nhắc đến tông chủ, sắc mặt của Phương Quý không khỏi có mấy phần ngạo nghễ, nói, tông chủ nhà ta, bản sự rất lớn. Đúng đúng đúng. Tức đại công tử cùng với bọn người Tiêu Tiêu Tử. Tất cả đều gật đầu, rất là tán thành. Lúc đầu ở trong lòng bọn hắn đều có ngờ vực vô căn cứ, bây giờ nghe lời nói của Phương Quý, càng là đạt được xác nhận, trên mặt của từng người đều dâng lên một loại vẻ kính sợ, Việt Thanh thấp giọng thở dài nói, trước đây sư tôn ta liền một mực nói Triệu Sư Bá là một người cao thâm mạc trắc, theo sư tôn của ta, Triệu Sư Bá không thể kém hơn vị kiếm tiên trên trời kia bao nhiêu, cho tới hôm nay, cuối cùng ta mới hiểu được, sư tôn nói lời này, lại là rất nghiêm túc. Tiêu Tiêu Tử cũng nói, trước đó chúng ta nói đến thế cục bây giờ. Còn có một chút lo lắng, bây giờ ngược lại là không cần, ha ha, chúng ta có dạng cao nhân tiền bối như Triệu Sư Bá chủ trì đại cục, chỉ là một chút tôm tép nhãi nhét, lại có thể có thành tựu gì. Nghe bọn hắn một mực nói đến tông chủ, Phương Quý cũng hắn giọng một cái, khục, các ngươi không có phát hiện ra cảnh giới của ta đã là Nguyên Anh sao? Nguyên Anh. Lúc này đám người Tức Đại công tử mới phản ứng lại, cẩn thận cảm ứng, dần dần kinh ngạc, ngươi thế mà đã phá cảnh. Phương Quý ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, tông chủ nhà ta. Nguyên lai là Thái Bạch Tông Triệu sư bá giúp ngươi. Vậy chắc hẳn là lão nhân gia ông ta tự có đạo lý. Tức Đại công tử thuận miệng nói, lại càng cảm khái không thôi. Chương 1208, căn do tài, Phương Đạo Huynh đã có bực sư tôn như kiếm tiên trên trời, lại có bực sư bá như tông chủ Thái Bạch Tông, đúng là thật sự khiến cho người ta ghen tị. Thái Bạch Tông, đây mới là đại tông đệ nhất Bắc Vực. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy khâm phục ao ước của bọn hắn, trong lòng Phương Quý cũng vui vẻ, lúc đầu hắn đến gặp bọn hắn là chỉ để xem bọn hắn ngưỡng mộ mình như thế nào, bây giờ mặc dù ẩn ẩn cảm giác phương hướng bọn hắn khích lệ, giống như có vẻ hơi khác so với trong tưởng tượng của mình, nhưng tốt xấu gì thì biểu lộ sợ hãi thán phục trên mặt cũng đều là nhất trí. Cho nên trong lòng ngược lại cũng cảm thấy thoải mái, chân cũng có một chút tung bay. Chớ hoảng sợ, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Phương Quý hùng hổ ngồi xuống băng ghế đá, chen Tức Đại công tử đang ngồi sang một bên, sau đó không cần hắn phân phó, anh đệ đã trường đến bên cạnh lò châm trà, thành thạo giúp hắn rửa bát trà, bóp lá trà, đun nước sôi, rửa trà, pha trà, bỏ đường. Lúc đầu ở bên cạnh lò có một thị nữ giúp đỡ đám người châm trà, nhìn thấy một màn này đã sửng sốt. Tiêu Tiêu Tử nói với vị thị nữ kia, ngươi đi nghỉ trước đi, loại sự tình này ngươi khẳng định không thành thạo bằng nó. Thị nữ kia cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Che mặt mà đi, anh đề nhìn thị nữ một chút, lộ ra dáng dấp rất là đắc ý, bây giờ ta thấy tiên minh hỏng của chúng ta đang rối ren, đã đến lúc chúng ta phải chấn chỉnh một chút. Sau khi Phương Quý vào chỗ, liền bày ra phong thái cao nhân nói ra. Chỉnh đốn. Chúng ta. Đám người Tức Đại công tử nghe vậy đều giật mình, hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên là chúng ta. Phương Quý có một chút biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bọn hắn một cái, nói, ta đã hỏi ý kiến của tông chủ. Nguyên lai là ý tứ của Thái Bạch Tông Triệu sư bá. Tức Đại công tử bừng tỉnh đại ngộ, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc quả là thế. Thậm chí suy nghĩ sâu hơn một chút, Tiêu Tiêu Tử cũng không khỏi thở dài, vẫn là Triệu sư bá nghĩ sâu xa, Triệu sư bá làm trưởng bối, cần phải cân nhắc đại cục, cân nhắc thanh danh. Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị chỉ trích, làm việc tự nhiên khó tránh khỏi bó tay bó chân, ngược lại là chúng ta, một thân nhẹ nhõm, ngược lại là dễ dàng hơn một chút. Lão Tiêu rất thông minh. Phương Quý tán dương nhìn nàng một cái, nói, vậy thì chúng ta thảo luận ngay đi. Tiêu Tiêu Tử rất muốn hắn đổi cái xưng hô này, bất quá thời cơ không thích hợp, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đám người cũng là giờ mới hiểu được dụng ý Phương Quý đến tìm bọn hắn. Cũng không khỏi trở nên chăm chú, đàm luận các loại loạn tượng cùng với thế cục ở Bắc Vực bây giờ, mọi người đều có ý kiến của riêng mình, nghị luận ầm ĩ, không bao lâu, coi như là ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư, Cung Thương Vũ cũng được mời đến, ngay cả Tiểu Đồng Thanh Phong cũng đi đến tham gia cuộc vui, mà vào lúc cuối cùng, Long Nữ Ngao Tâm cũng không biết chạy đến từ nơi nào, tham gia cuộc trò chuyện. Ưu điểm của Phương Quý chính là sẽ không khăng khăng giữ ý kiến của mình trước khi làm việc lớn, gặp phải sự tình do dự. Liền theo thói quen tung đồng tiền, mà gặp loại cục diện phức tạp không có cách nào dùng đồng tiền để quyết định như thế này. Cũng sẽ đi tìm một nhóm người mà chính mình tin tưởng, trước tiên tạm nghe một chút xem bọn hắn nói thế nào, nghe bọn hắn nghị luận, trong lòng mình cũng liền có chủ ý, nếu nói như thế, vậy căn do ngược lại là rất đơn giản. Hàn huyên một hồi, ánh trăng cũng đã rủ xuống, trà cũng đã đổi thành rượu, Phương Quý cũng từ trong lời nói của bọn hắn, nghe được lời chính mình muốn nghe. Trong lòng cũng đã có phán đoán, hừ lạnh một tiếng nói, đơn giản chính là đoạt quyền tranh chỗ tốt, thậm chí là tranh tên tuổi, hết lần này tới lần khác từng người còn nói chính mình rất tốt, càng mấu chốt hơn chính là. Chúng ta cũng xác thực cần bọn hắn xuất lực tại một ít địa phương. Khiến cho người ta đau đầu, chính là ở chỗ này. Tức Đại công tử thở dài nói, những người khác thì không nói, chỉ nói về U Cốc Chi Đế, bối phận của ông ta tại Bắc Vực chúng ta đúng là độc nhất. Nhưng những gì mà ông ta làm hồi đó, lại nào có nửa phần đáng giá để đám tiểu bối chúng ta tin phục. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thể làm thế nào, ông ta chủ động từ chối đế vị, chỉ nguyện làm một vị trưởng lão, tiên minh nếu như ngay cả vị trí trưởng lão cũng không cho, lại xác thực không thích hợp lắm. Nhưng nếu như cho ông ta vị trí trưởng lão, Như vậy ông ta chính là trưởng lão đứng đầu Tiên Minh Bắc Vực, ra lệnh lung tung, lại phải ứng đối như thế nào? Mọi người nghe thế đều trầm mặt gật đầu. Bực loạn tượng bây giờ này nếu như có thể dễ dàng giải quyết, bọn hắn ngược lại sẽ không khó chịu như vậy. Ha ha, đơn giản, dựa vào cái gì mà hắn nói sao chúng ta phải nghe vậy? Lúc này trong lòng Phương Quý cũng đã có chủ ý, trực tiếp đặt chén trà trên bàn, cười lạnh đứng dậy. Mọi người đều nói, rượu còn chưa uống xong, ngươi đi đâu vậy? Phương Quý cười nói, không giải quyết những sự tình phiền lòng này, làm sao còn có tâm tình uống rượu? Hắn rất có phong phạm phất ống tay áo một cái. Suýt nữa chạm vào trên khuôn mặt của Mạnh Đà Tử, sau đó gọi anh đề một tiếng, liền đã bay lên không trung, trực tiếp bay về phía đại điện Tiên Minh, đám người trong sân cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà thực sự làm những gì mình đã nói, còn tưởng rằng phen thương nghị này cũng nên thảo luận mấy ngày, đưa ra được phương án mà ai cũng cho là khả thi thì mới bắt đầu thực hiện. Bọn hắn nhất thời vừa kích động, lại vừa lo lắng, vội vàng nhao nhao đứng dậy, đi theo Phương Quý. Trong mấy bước, Phương Quý đã ghìm đám mây xuống trước đại điện Tiên Minh, liền muốn nghênh ngang đi vào bên trong. Tiểu bối Phương nào, dám can đảm quấy rầy sự thanh tĩnh của U Cốc Chi Đế. Không đợi hắn đi tới trước đại tiện, hai đồng nhi một đen một trắng đã vòng qua cửa chặn đường, lạnh giọng quát. Ta là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý, tiến vào điện nghị sự có việc. Phương Quý lặng lẽ nhìn bọn hắn, tùy tiện nói. Hai đồng nhi kia nhíu mày, nói, coi như là đệ tử Thái Bạch Tông, cũng không nên không có quy củ như vậy, nếu như ngươi muốn tiến vào đại điện, cũng phải chờ chúng ta đi bẩm một tiếng với U Đế Bệ Hạ, đợi đến khi lão nhân gia ông ta cho phép. Lại đi vào, sao lại dám xông vào? Nghe bọn hắn nói năng hùng hồn, thần sắc của đám người Tức Đại Công Tử đều có một chút không vui. Hiện tại một chuyện làm cho người ta đau đầu chính là, vị U Cốc Chi Đế này vừa mới trở về liền chiếm tòa đại điện nghị sự này, thế mà còn đường hoàng ở lại nơi này, cho nên chỗ mà tất cả trưởng lão Tiên Minh nghị sự trước đó, đã trở thành nơi mà hắn nghỉ ngơi, mỗi lần có việc muốn thảo luận ở chỗ này, liền đều phải thông báo cho hắn, ngược lại không giống như là nghị sự, mà giống như là bẩm báo hắn. Chương 1209, xây đại điện trong miệng nói không còn lưu luyến đế vị, nhưng nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói mỗi một cử động, lại đều là chiếu theo quy củ cũ. Hết lần này tới lần khác các trưởng lão Tiên Minh vào thời điểm nghị sự, còn không thể đi vòng qua hắn, nếu không sẽ giống như là trắp tâm hại người vậy. Ta có một lời muốn hỏi cho rõ ràng, nơi này là đại điện nghị sự, làm sao lại trở thành chỗ ở của hoàng đế nhà ngươi? Phương Quý đã sớm có chủ ý, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn hai đồng nhi kia. Nghe được lời ấy, hai đồng nhi một đen một trắng kia, trên mặt đều đã lộ ra vẻ lạnh lùng. Thanh âm của đồng nhi mặc áo bào đen còn rất non nớt, nhưng giọng điệu cũng đã rất không khách khí, U Đế Bệ Hạ về Bắc Vực chủ trì đại cục, vì thế mới ở lại nơi đây, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, những người khác không khỏi có một chút lo lắng, sợ Phương Quý sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng nếu làm như vậy, vậy Tiên Minh Bắc Vực sẽ lập tức hỗn loạn không thôi, chỉ sợ là càng không có hy vọng đối kháng với Tôn Phủ. Ý kiến, ta tự nhiên không có. Phương Quý cũng không động thủ, chỉ cười nói, ta chỉ là tới hỏi một chút, U Cốc Chi Đế xác thực muốn ở chỗ này. Đồng Nhi mặc áo bào trắng nói, U Đế Bệ Hạ miệng vàng lời ngọc. Chẳng lẽ không được tính sao? Tính, tính. Phương Quý gật đầu cười, xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi thống khoái như vậy, ai cũng không hiểu. Nhưng không nghĩ tới chính là, Phương Quý rời khỏi đại điện, chậm rãi bay lên không trung, nhìn xung quanh, thấy một ngọn núi khá cao gần đó, liền lập tức đi đến, nhìn hai bên một chút, chọn một vị trí, nói với Minh Nguyệt tiểu thư, chất nữ mau đến đây, hãy xây một tòa đại điện ở chỗ này cho ta, nếu đỉnh núi không đủ cao, vậy ngươi liền đệm cao hơn một chút cho ta, ta muốn xây thật to, càng phú quý càng tốt, mỗi ngày mặt trời mọc, nhất định phải che khuất mặt trời. Cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này, đều đã sửng sốt. Phương Quý giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, nói, làm sao, không nghe lời của sư thúc. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới phản ứng lại, hít vào một hơi thật sâu, trên mặt đã tràn đầy vui mừng, rất cung kính hành lễ. Cẩn tuân pháp chỉ của sư thúc. Người tu hành muốn xây một tòa tiên điện là một chuyện quá mức đơn giản. Nhất là tòa tiên điện này, thậm chí còn không cần trận cơ và cấm chế, chỉ là xây giống như hoàng cung trong phàm tục. Hơn nữa Phương Quý Phương lão gia muốn xây tòa tiên điện này đã lên tiếng, chỉ cần cao lớn phú quý. Hết thảy những chuyện khác đều không cần để ý, vậy thì càng đơn giản, điều đến hơn trăm vị tu sĩ, lại vận chuyển các loại ngói tốt gạch đá đến, cơ hồ là trong vòng một ngày, liền có thể dựng lên một tòa đại điện trên đỉnh núi nguyên bản hoang vắng và trống trải này, bất luận chất lượng của nó như thế nào, khi nhìn vào cũng thực sự hùng vĩ. Đương nhiên, cũng chỉ là cái xác rỗng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, tòa đại điện này ở trong mắt người tu hành, đoán chừng chỉ giống như là tờ giấy, chỉ sợ là tùy tiện chém một đạo phi kiếm tới, tòa đại điện này liền sẽ giống như là đậu hũ vậy. Bị chém thành bộ dáng loạn thất bát tao. Nhưng coi như là xác rỗng, vậy cũng xác thực được bày ở đó. Nhất là vị trí của tòa đại điện này, còn ở ngay bên cạnh tiên điện ban đầu, vừa lúc cao hơn một tầng so với tiên điện ban đầu, cũng càng rộng lớn hơn một chút, càng là nằm ở phía nam tiên điện ban đầu, như vậy tòa tiên điện nguyên bản bị U Cốc Chi Đế chiếm giữ kia, vào lúc này liền lập tức lộ ra vẻ thấp bé cũ nát, quả thực là phòng của hạ nhân ở trước cửa lão gia nhà giàu. Các ngươi thật lớn mật. Người của U Cốc Chi Đế đương nhiên sẽ không cho phép tòa đại điện này được tạo dựng lên. Vào lúc Minh Nguyệt tiểu thư an bài nhân thủ ở nơi này, bọn hắn liền đã có phát giác, hai đồng nhi một đen một trắng liền đã lập tức đằng đằng sát khí chạy tới. Nói trắng ra, U Cốc Chi Đế sở dĩ chiếm tòa đại điện tiên minh đổ nát kia, không phải là vì tranh danh phận hay sao? Bởi vì tòa đại điện kia là đại điện tiên minh duy nhất, cho nên hắn mới muốn ở lại nơi này. Chuyện này tượng trưng cho hắn thân đã từng là đế vương Bắc Vực, trong lúc vô hình, liền cũng biểu lộ thái độ của hắn đối với rất nhiều người, thậm chí là đánh thức ký ức của một số người đối với địa vị của hắn. Nhưng nếu tòa đại điện này thật sự được xây dựng, U Cốc Chi Đế há sẽ không trở thành chuyện tiếu lâm? Cái gì mà lớn mật? Phương Quý dù bận vẫn ung dung, đã sớm trông coi ở chỗ này, đối mặt với hai đồng nhi chạy tới quát tháo kia, con mắt cũng không thèm nhìn thẳng. Chậm rãi uống rượu mà anh đệ bưng tới, một chân gác lên chân kia, nói một cách lơ đễnh, tiên minh bây giờ không có mấy chỗ để đặt chân, ngay cả tông chủ nhà ta cũng đều là ở trong động móc ra trên núi, ta cân nhắc thay cho tiên minh Bắc Vực, xây một tòa đại điện thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ phải để cho những trưởng lão tiên minh Bắc Vực có thân phận tôn quý ngồi xổm trên đỉnh núi vào thời điểm nghị sự hay sao? Hai đồng nhi nghe vậy. Trên mặt đều đã tràn đầy phẫn nộ, đồng nhi áo đen kia quát. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu đại điện được xây ra, ai sẽ đến ở? Phương Quý nói, tất nhiên là không có ai ở. Đồng nhi áo trắng quát lên, vậy ngươi lại đặt U Đế bệ hạ ở chỗ nào? Phương Quý nhìn bọn hắn một chút, hỏi ngược lại, U Cốc Chi Đế nhà ngươi không phải đã tìm được chỗ ở tốt cho mình sao? Hai đồng nhi giờ mới hiểu được trước đó Phương Quý đến hỏi bọn hắn những lời kia, chính là vì để xác định điểm này, vừa phẫn nộ, lại vừa biệt khuất, đồng nhi áo đen kia. Hít vào một hơi thật sâu, quát, U Đế bệ hạ vì bảo vệ Bắc Vực. Vượt qua vạn dặm, trở về từ Tây Hoang, đám tiểu bối Bắc Vực các ngươi không thực hiện lễ quân thần thì cũng thôi, thế mà còn muốn xây tòa yêu điện này, khinh thường U Đế bệ hạ. Dám hỏi ngươi có trắc tâm gì? Cũng không biết bình thường U Cốc Chi Đế dạy dỗ như thế nào, tuổi tác của hai đồng nhi này không lớn, nhưng phong phạm lại quả thực không nhỏ, bây giờ chống eo quát tháo, thế mà không che giấu một chút nào. Cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người, nhao nhao chạy ra quan sát. Ở trong đó, cũng không thiếu một số lão tu, nghe nói sự tình muốn xây đại điện mới, sắc mặt đại biến. Nhao nhao tới khuyên. Thái Bạch Tông tiểu hữu, không được làm ra sự tình đại bất kính như thế. Phương Tiểu Thánh Quân, bây giờ là lúc mọi người hiệp lực, ngươi lại bức bách U Cốc Chi Đế như thế, không sợ khiến cho trong lòng của các tu sĩ nguội lạnh sao? Thằng nhóc kia, nhanh chóng phá hủy tòa đại điện này, đi theo ta đến trước điện lĩnh tội với U Cốc Chi Đế. Nhất thời ở giữa không trung có không biết bao nhiêu lão tu bay lên không, có người dỗ dành, có người quát tháo, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chương 1210, phân rõ phải trái nhìn bộ dáng của những lão tu này, mấy người tức đại công tử cũng đều đã không khỏi nhíu mày. Cảm thấy có một chút lo lắng thay cho Phương Quý, bản sự khác của những lão tu này có lẽ không lớn, nhưng tuổi tác bối phận lại đều là không nhỏ, cũng không biết có phải bọn hắn cũng là bởi vì những quy củ cùng với kính trọng người già vô hình mới có địa vị và thân phận trong tiên minh bây giờ, cho nên bọn hắn cũng là giữ gìn nhất đối với chuyện này. Ở trong những người ủng hộ U Cốc Chi Đế, hơn phân nửa đều là những người này. mà chỗ mấu chốt nhất là ở chỗ. Những người này thật đúng là không dễ chọc, ngươi muốn đánh bọn hắn cũng không đánh được, nhưng nếu ngươi làm ra sự tình gì trái ý với bọn hắn, như vậy bọn hắn đến mắng người, thật đúng là cực kỳ lợi hại. Đại Bất Kính. Trong lòng mùi lạnh, Phương Quý nghe lời nói của những lão tu này, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, kỳ thật sau khi hắn mang Tiểu Hắc Long trở về, lại vào trước đó đàm phán cùng với Long tộc đoạt tới nhiều tài nguyên như vậy thay cho Bắc Vực, hắn đã không cảm thấy có người dám mắng chính mình, coi như có, vậy cũng hẳn là hạng người thế hệ trước xác thực có công đức trong người giống như tông chủ Thái Bạch Tông. Cổ Thông lão quái, gia chủ Tức gia. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức được là thật sự có người dám mắng chính mình. Nhất là lão già trâu vàng kia, thế mà còn muốn quát tháo chính mình, bảo mình đi tới trước mặt U Cốc Chi Đế lĩnh tội. Hắn cũng chỉ bội phục hạng người như tông chủ Thái Bạch Tông, chứ không phải là bội phục người có nhiều râu ria. Những người này cũng không hỏi thăm một chút, trước kia vào lúc ở thôn Ngưu Đầu, những lão đầu lão thái thái kia đắc tội chính mình là có kết cục gì. Các vị lão tiền bối quả nhiên là một lòng vì Bắc Vực, ồ, vị kia lại ói ra máu. Ta thật sự là quá bội phục các ngươi. Hắn đứng lên, bỗng nhiên vái chào đối với những lão già này. Cả đám lão già cũng khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới thái độ của vị đệ tử Thái Bạch Tông này lại tốt như vậy. Sau đó có một vài lão già đi lên phía trước, chắp tay ở sau lưng nói, nếu ngươi đã biết, vậy còn không mau tranh thủ thời gian. Ghi chép lại tên của bọn họ. Phương Quý bỗng nhiên đứng thẳng người, cười xấu xa nói, những lão tiền bối này đều là người có lòng vị tha, chí lớn. Bản sự chắc hẳn cũng là cực cao, ở lại nơi này mỗi ngày mắng chửi người, thật sự là quá lãng phí. Bây giờ nhóm tiên quân đầu tiên sắp được điều đến chiến tuyến phía nam, liền xếp cả những vị lão tiền bối này vào, ta cảm thấy dùng bọn họ để khiêu chiến, thành thế nhất định sẽ rất lợi hại. Cái gì? Đám lão già kia nghe vậy, từng người lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn choáng váng. Để cho đám lão già bọn hắn đi lên trên chiến trường. Được. Ngược lại là Mạnh Đà Tử ở bên cạnh phản ứng lại, cười to một tiếng, liền chạy ra phía trước, lấy ra một bản danh sách từ trong tay áo, vừa nhìn những lão già kia, vừa viết, Hoàng Bình lão đạo, Thanh Thương lão nhân, Hắc Hợp lão tiền bối. Chân Cung lão tiền bối, ồ, bên kia còn có Hải Thanh lão tiền bối, này này, Tông Ly lão tiền bối không cần phải chạy, vừa rồi ta đã nhìn thấy ngươi. Đám lão tu rốt cục cũng lấy lại tinh thần, có người giận dữ hét to. Ngươi đây là muốn dùng việc công báo thù tư hay sao? Đệ tử Thái Bạch Tông muốn dùng một tay che trời. Thân phận của ngươi tại Tiên Minh ra sao, có thể quyết định để cho ai tiến vào chiến trường? Thân phận của ta ra sao? Phương Quý dựng mắt nhìn bọn hắn một chút, nghiêm nghị cười một tiếng, nói, thân phận của Phương lão gia ta, các ngươi còn muốn hỏi. Kiếm tiên trên trời là sư tôn của ta. Tông chủ Thái Bạch Tông là sư bá của ta. Tiểu Ngư Nhi Tần gia Đông Thổ, đó là vợ của ta, Thương Long lão ca là do ta đưa tiễn, Tiểu Lai Bảo là do ta mang về, những tài nguyên hiện tại các ngươi đang sử dụng, có tối thiểu một nửa là ta vớt ra từ trong Long Cung. Nói xong liền nghiêm mặt, mắng, đám lão già các ngươi, lại dám hỏi thân phận của ta ra sao? Ngươi! Đám lão tu bị hắn mắng, đã là miệng đắng lưỡi khô, nói không lưu loát. Bỗng nhiên có người cúi người với hai đồng nhi một trắng một đen trên không trung, khóc lóc nói, chúng ta chẳng qua là nói vài lời công bằng vì U Cốc Chi Đế. Liền bị người này hãm hại, còn xin U Cốc Chi Đế làm chủ cho chúng ta. Liền ngay cả hai đồng nhi một trắng một đen kia nghe vậy cũng quát lớn đối với Phương Quý, ngươi làm sao dám? Ta chính là dám. Phương Quý không đợi bọn hắn nói xong, liền đã đột nhiên phất ống tay áo một cái, pháp lực cường hoành quét ngang ra. Hai đồng nhi kia đã là nhao nhao không khống chế được thân hình, rơi xuống từ giữa không trung, ngã ầm ầm ở trước điện U Cốc Chi Đế, thân hình vẫn không vững vàng, lăn ở trên mặt đất mấy vòng mới người tràn đầy bụi đất bò lên, đây đã là do Phương Quý thủ hạ lưu tình, nếu không thì cũng không phải té ngã đơn giản như vậy. Cảm thụ được uy áp của Phương Quý truyền xuống từ giữa không trung, bọn hắn rõ ràng cũng đã cảm nhận được sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời. Mà ở trong không trung chung quanh, đám người nhìn thấy Phương Quý thế mà động thủ với người của U Cốc Chi Đế, trái tim cũng lập tức vọt tới cổ họng, có không biết bao nhiêu người đại biến sắc mặt, nhao nhao quét mắt nhìn xuống tiên điện, lo lắng U Cốc Chi Đế sẽ vọt ra. Đánh đồng nhi của người ta, cùng với đánh mặt người ta, lại có gì khác nhau? Đừng có nói với ta 1.500 năm trước ngươi đã lăn lộn như thế nào, cũng đừng nói cho ta biết ngươi đã sống bao nhiêu tuổi. Ở trong 1.500 năm này lăn lộn tốt nhất là đế tôn, chẳng lẽ chúng ta cũng phải mời hắn làm minh chủ tiên minh hay sao? Sống được lâu nhất chính là rùa đen, chẳng lẽ chúng ta phải mời quy tướng trong Long Đình làm trưởng lão tiên minh Bắc Vực hay sao? Hôm nay Thái Bạch Tông Phương Quý Phương lão gia ta tới, chính là phân rõ phải trái cùng với các ngươi, ta chính là muốn dựng tòa đại điện này lên, mấy lão già này, ta cũng chính là muốn đưa bọn hắn đến chiến tuyến phía nam. Vào lúc người khác đều đang lo lắng U Cốc Chi Đế phẫn nộ, Phương Quý lại bỗng nhiên hét lớn trước núi, thế mà càng thêm phẫn nộ. Hung thế ngập trời. Ai có ý kiến gì thì đi ra nói với ta. Xoạt. Hư không trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người đều mở to hai mắt nhìn Phương Quý giữa không trung. Sau đó, bọn hắn liền đã không nhịn được nhìn sang đại điện mà U Cốc Chi Đế bế quan, trái tim đập bình bịch. Chỉ là, bọn hắn nhìn một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Cửa điện kia thế mà một mực đóng chặt, không có một chút động tĩnh nào. Thằng nhóc này muốn chết. Vào thời điểm ở trên ngọn núi ngoài điện, Phương Quý hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi, trong đại điện tiên minh, U Cốc Chi Đế một mực trầm mặc ngồi xếp bằng. Cũng đã nổi giận đùng đùng, xung quanh có một vệt đạo uẩn bay ra ngoài, tay áo không gió mà bay, liền muốn đứng dậy.